có chồng là thần y, chương 155, không nói đạo lý. Góc truyện audio.com, trụ sở chính, sau khi Quách Tiên Nhan rời khỏi biệt thự của gia đình họ Lâm, anh ta đi thẳng trở về trụ sở chính và kể cho Sở Quốc Thiên nghe những gì đã xảy ra ở nhà họ Lâm. Anh Thiên, chúng ta có cần đề phòng không? Dù sao, nhà họ Nam Cung cũng có thể coi là có chút thực lực. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên sau khi nghe xong không có biểu hiện gì, Quách Tiên Nhan không khỏi cảm thán, nhưng vẫn nhắc nhở anh ấy. Không cần, nếu như đến một cái gia tộc nhỏ bé như Nam Cung cũng cần phải quan sát như vậy thì Sở Quốc Thiên tôi cũng thật là chật vật quá rồi. Sở Quốc Thiên đứng lên nói, lão thất anh liền cùng tôi đi một nơi. Ở đâu? Quách Tiên Nhan bất giác hỏi. Đi rồi sẽ biết, Sở Quốc Thiên cười bí hiểm rời khỏi văn phòng sau khi nói xong. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hoan Châu. Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan rời khỏi trụ sở chính và đến thẳng đó. Đồng chí, xin dừng bước. Ở cửa, một người lính làm nhiệm vụ nhìn thấy hai người đi tới, vội vàng chào. Quách Tiên Nhan liếc nhìn Sở Quốc Thiên, được sự đồng ý của người bên kia anh ta lấy giấy tờ tùy thân của mình ra, đưa cho người lính làm nhiệm vụ. Đầu tiên, suỵt, khi người lính làm nhiệm vụ nhìn thấy giấy tờ tùy thân của Quách Tiên Nhan, anh ta đã bị sốc nhưng anh ta chưa kịp kêu lên, Quách Tiên Nhan đã nhanh chóng ngăn anh ta lại. Thi hành công vụ, đừng nói gì cả. Mở cửa, vâng, người lính làm nhiệm vụ lắc người, vội vàng chạy đến mở cửa. Mãi cho đến khi Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan tiến vào Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hồi lâu, anh lính làm nhiệm vụ mới dần dần khôi phục lại, trong đầu vẫn nhớ tới những thông tin vừa xem. 2.4 sao, OMG, châu bò như vậy cũng chỉ là tùy tùng, vậy thân phận của người đi trước kia chẳng lẽ là... Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan không biết suy nghĩ của người lính đang làm nhiệm vụ, sau khi họ bước vào Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, họ đi đến sân nhỏ một cách quen thuộc. Cốt hết cho tôi, nếu còn dám làm phiền tôi sẽ bắn hết. Quách Tiên Nhan đang định gõ cửa, đột nhiên có tiếng hét tức giận từ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, cửa được mở ra từ bên trong, một nhóm bác sĩ và y tá vô lực vội vàng chạy ra ngoài. Vực soái, thân thể của ngài thật sự không thể chịu được quang quật. Nếu ngài không phối hợp chữa trị, sẽ rất tệ. Sở Quốc Thiên nhìn thấy một người lính khoảng 30 tuổi đang mặc đồng phục nhìn người ngồi trên y xe lăn, lo lắng khuyên nhủ. Ngoài hai người ra, bên trong còn có 4 người lính cao lớn đứng ở hai bên. Cái dám, không ngờ, ngay khi người lính kia vừa nói xong, người đàn ông mặc thường phục giận dữ nói. Còn nghĩ hồi đó tôi giết nhiều kẻ thù như vậy còn không thèm chớp mắt, chỉ là một chút bệnh vặt thì tính là cái gì? Phụt, có lẽ người đàn ông mặc thường phục quá xúc động, chưa kịp nói xong thì không kìm được mà phun ra một ngụm máu. Vực soái, người lính sợ hãi, vừa lo lắng vừa nhìn người đàn ông mặc thường phục, anh ta hét lên. Mau gọi bác sĩ, đột nhiên, hai người lính đứng bên ngoài chuẩn bị đi ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng vừa đến cửa, đã bị Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan chặn lại. Đừng lo lắng, tôi là bác sĩ. Sau khi Sở Quốc Thiên cười nhẹ, bước thẳng vào trong. Hai người lính nhìn lên nhìn xuống Sở Quốc Thiên và Quách Tiên Nhan, thấy rằng cả hai đều không mặc áo khoác trắng, nhưng chưa kịp hỏi họ, họ đã phát hiện ra rằng Sở Quốc Thiên đã lấy cây kim bạc chê y tay mình ra. Góc truyện audio.com, bọn họ liếc mắt nhìn nhau cũng không có ngăn cản, rốt cuộc người vào được Sở Lao động. Thương binh và Xã hội cũng cần phải đăng ký, hơn nữa chỗ này cũng không phải ai cũng được vào. Mặt người đàn ông mặc thường phục không to lắm, nước da đen nhèm, suốt ngày đau yếu nên vẻ mặt rất hốc hác, tóc bạc trắng lưa thưa, trông như một ông già ngoài 70. Nhưng Sở Quốc Thiên biết rằng tuổi thực của người trước mặt chưa đến 50. Bởi vì ông ta là cựu chỉ huy vực soái của chiến vực Hoan Châu, Đàm Chí Dũng. Nguyên nhân khiến Đàm Chí Dũng tới đây là vì ông ta đã bị thương nặng trong một nhiệm vụ bí mật cách đây 5 năm, dù sau đó ông ta đã được đưa. Cách trương.